Kinh số 19, Song Tầm, Tetha Vita Kasutam. Mục La Mã giải thích từ ngữ. Dục tâm, tức tư duy về dục lạc, về ham muốn sắc, thinh, hương, vị và xúc. Sân tầm, tức tư duy về các đối tượng không ưa, chán ghét. Hại tầm, tức tư duy về sự gây tổn hại mình và người. Vô dục tầm, tức tư duy về từ bỏ, xả ly. Vô sân tầm, tức tư duy về không chán ghét, không hận, không tức bực. Vô hại tầm, tức tư duy về sự không gây tổn hại mình và người. Hai La Mã, nội dung bản kinh song tầm. Một, tầm hay tư tưởng, tư duy là hoạt động của tâm, sinh khởi ngay khi các căn tiếp xúc các trần. Các tưởng ấy được chia làm hai loại. 1.1, loại thứ nhất là dục tầm, dục tưởng, sân tầm và hại tầm đưa đến các hành động của thân và khẩu hại mình, hại người, gây nên phiền não tiêu diệt trí tuệ. 1.2, loại thứ hai là ly dục tầm, vô sân tầm, vô hại tầm, không đưa đến hại mình, không đưa đến hại người, không gây ra phiền não, tăng trưởng trí tuệ hướng đến niết bàn. Hành giả an trú vào loại tưởng thứ hai thì loại tưởng thứ nhất sẽ tiêu biến. Quán sát sự nguy hiểm của loại tầm thứ nhất thì loại tầm ấy cũng tiêu biến. 2. Như có một hồ nước lớn rất sâu, rất nguy hiểm ở rừng thẳm. Cạnh hồ là trú xứ của một đàn nai. Nếu chỉ mở một lối đi đầy nguy hiểm dẫn đến hồ nước và khép lại các nẻo an toàn khác, thì đàn nai sẽ chết, hao mòn dần. Cũng thế, nếu thường khởi dục, sân, hại tầm, thì trí tuệ sẽ yếu dần khi phiền não lớn dần. Nếu chỉ mở một lối đi an toàn tránh hồ nước và khép lại các nẻo hiểm, thì đàn nai sẽ an toàn và phát triển. Cũng thế, nếu chỉ khởi lên ly dục tầm, vô sân tầm, vô hại tầm và dập tắt các dục tưởng, thì trí tuệ sẽ phát triển hướng về niết bàn. Đây cũng là một pháp môn theo dõi các tưởng, các tầm rất giản dị. Hành giả có thể thực hành bên một gốc cây, tại một căn nhà trống ở một khu rừng vắng. Ba La Mã bàn thêm. 1. Tổng kết từ kinh số 1 đến kinh số 19. Tất cả đều giới thiệu con đường phạm hạnh xoáy vào các bước thực hành, giới, định, tuệ, dù thể cách trình bày khác nhau. Hành giả thực hành theo trình tự. 1.1. An trú giới và nỗ lực loại trừ các cấu uế của tâm. Với bước đi này, kinh Song Tầm giới thiệu loại bỏ dục tầm, sân tầm và hại tầm. Loại bỏ ba loại tầm này là loại bỏ ngũ triền cái, chuyển đổi tâm lý từ dục giới tâm qua sắc giới tâm. 1.2. Bước đi tiếp theo là an trú, hiện tại lạc trú. Lần lượt loại tầm tứ, hỷ, lạc, để vào xả và nhất tâm của đệ tứ sắc định, thành tựu chánh định. 1.3. Hai bước thực hành trên là chuẩn bị nền tảng tâm và tuệ để thành tựu bước đi quyết định của giải thoát. Thiền quán dẫn tâm vào tam minh, cắt đứt các kiết sử, lậu hoặc, đoạn tận khổ đau. 2. Công việc độ tha của hành giả đến sau thời điểm thành tựu phạm hạnh là tích cực và thuận pháp. Hành giả không thể giúp người khác tẩy sạch trần tâm giữa khi tự mình đang mang nặng trần tâm, không thể giúp người khác an trú hiện tại lạc trú hay tịch tịnh trú giữa khi tự mình đang vướng mắc vào tham ái các cảm thọ, càng không thể giúp người khác thực hiện thiền quán vô ngã hay tứ vô lượng tâm giữa khi tự mình đang bị chế ngự bởi lòng tham ái cõi hữu. 3. Với vị A-la-hán đã tận trừ ái, thủ, đắc tam minh hay lục thông, còn ở lại đời để giáo hóa độ sinh, thì các Phật sự của người hầu như đang thể hiện các ba la mật của một Đại Bồ Tát theo giáo lý phát triển. Sự kham nhẫn độ sinh là ý nghĩa nhẫn nhục ba la mật. Giảng dạy con đường là ý nghĩa bố thí ba la mật. An trú giới bổn là ý nghĩa trì giới ba la mật. Hiện tại lạc trú hay tịch tịnh trú là ý nghĩa thiền định ba la mật. Nỗ lực hoằng đạo là ý nghĩa tinh tấn ba la mật. Tự thân đã chứng đắc tuệ giải thoát là ý nghĩa trí tuệ ba la mật. Trong hàng A-la-hán, có vị thì đệ nhất trí tuệ, có vị thì đệ nhất thiền định, đệ nhất thần thông, đệ nhất đa văn. Sự kiện này nêu bật ý nghĩa các vị A-la-hán đều chứng đắc giải thoát thân Vimuttikaya, nhưng còn một khoảng cách nào ấy đến pháp thân Tamakaya. Với các bậc A-la-hán đại tuệ, đệ nhất thuyết pháp hay đệ nhất giảng rộng, có khả năng diễn pháp thiện xảo cho nhiều hàng căn cơ thì hầu như tương ưng với hàng Đại Bồ Tát Thiện Huệ Địa và Pháp Vân Địa. Có một khác biệt nổi bật giữa sinh hoạt của các thánh vô học, đệ tử Đức Phật và của các Đại Bồ Tát theo giáo lý phát triển là các thánh A-la-hán thì an trú nếp sống viễn ly, dù vẫn du hành trong dân gian để khất thực độ sinh, trong khi các Đại Bồ Tát thì khéo hòa nhập vào nhiều sinh hoạt thế gian để hóa độ. Trên đây chỉ là vài nét điểm xuyết đối chiếu giữa quả vị A-la-hán và Bồ-Tát. Sự đối chiếu nghiêm túc cần được thể hiện qua một tác phẩm biên khảo công phu. Kinh số 20. An trú tâm. Vitakka Santa Nasutam. Mục La Mã giải thích từ ngữ. Các từ ngữ đã được cắt nghĩa trong bản kinh trước. Hai La Mã, nội dung kinh An trú tâm. 1. Nhận định. Kinh Song Tầm và An trú tâm có nội dung tương tự, nhưng được triển khai dưới hai hình thức khác nhau, dành cho hai hạng căn cơ khác nhau. 1.1. Kinh Song Tầm thuật lại kinh nghiệm loại bỏ dục tầm, sân tầm và hại tầm của Đức Thế Tôn khi còn là Bồ Tát. Do vì tâm của Bồ Tát thuần thiện nên chỉ cần tác ý đến mối nguy hiểm của bất thiện tâm thì bất thiện tâm liền tiêu mất. Hoặc giả Bồ Tát chỉ tác ý đến thiện tâm thì bất thiện tâm cũng tiêu biến. 1.2. Hầu hết các căn cơ ở đời có tập khí bất thiện tâm để lại từ quá khứ, và tập quán bất thiện tâm đến từ ảnh hưởng của văn hóa xã hội đương thời quá mạnh, nên sự tác ý đến mối nguy hiểm của bất thiện tâm hoặc sự tác ý đến thiện tâm không đủ sức mạnh giác tỉnh để tiêu diệt các bất thiện tâm ấy. Do đó, trong kinh An Trú Tâm, Đức Thế Tôn chỉ dạy thêm các phương cách đối trị. 2. Các phương cách đối trị các bất thiện tâm. Tác ý năm tướng. 2.1. Khi hành giả tác ý một tướng nào mà dục tâm, sân tâm, hại tâm sanh khởi, thì nên tác ý đến một tướng thiện khác để đoạn diệt các bất thiện tâm. 2.2. Nếu làm như thế mà bất thiện tâm vẫn sinh khởi, thì quán sát sự nguy hiểm của các bất thiện tâm ấy, chúng sẽ tiêu biến. 2.3. Nếu làm thế mà bất thiện tâm vẫn tồn tại, sinh khởi, thì nên quên chúng đi. Không tác ý đến chúng, chúng sẽ bị diệt. 2.4. Nếu làm thế mà bất thiện tâm vẫn khởi, thì tác ý đến hình thái và chức năng, hành tướng của chúng, chúng sẽ diệt. 2.5. Nếu đã làm thế mà vẫn chưa đoạn diệt được bất thiện tâm, thì chỉ còn cách sau cùng là khởi ý thật mạnh, quyết tâm mạnh, dõng mãnh, nghiến răng và dán chặt lưỡi lên nắp họng, dùng ý chế ngự ý, nhiếp phục ý, thì dần dần các bất thiện tâm sẽ trở nên muội lược rồi tiêu biến. Bây giờ thì tâm hành giả trở nên rất định tĩnh, làm chủ được các tâm, có thể tác ý đến tâm nào theo ý muốn. Hành giả sẽ đi đến điểm cắt đứt khát ái, kiết sử, chấm dứt khổ đau. Ba La Mã bàn thêm: Kinh An Trú Tâm và các kinh từ 11 đến 19 kiết tập những chỉ dẫn rất thiết thực, nhất quán giới thiệu một đạo lộ giải thoát tâm mà bất cứ ai muốn đều có thể thực nghiệm. Đạo hay giải thoát là những gì rất thực, có thể nắm bắt được ngay trong hiện tại. Đối với những ai còn ham muốn, đắm say dục lạc, xem dục lạc như là lẽ sống, sống là hưởng thụ dục lạc, thì 10 kinh vừa giới thiệu, từ 11 đến 20 trở nên xa lạ, lạc lõng, không thiết thực. Nhưng đối với tâm hồn nghiêm túc, có khát vọng giải thoát, nghiêm túc muốn thể nghiệm con đường giải thoát của Phật giáo, thì 10 kinh vừa kể trói sáng lên những ánh hào quang tuyệt vời. Từng dòng kinh là từng dòng châu ngọc, đó là kho tàng vô giá. Đến với Phật giáo, với các giá trị giải thoát là đến với thực hành. Đến để mà thấy, mà không phải đến với thế giới hí luận. Học Phật là thế, diễn pháp là thế.